Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 503, Minh Vương cùng. Tên nào muốn nhiều như vậy kim loại? Wapol cho dù lại ngu xuẩn cũng minh bạch dưới mắt tình trạng. Man Moon Fruit có thể đưa hắn nuốt vào trong bụng kim loại tái tạo. Giao phó các loại kim loại cụ bị đặc tính. Mạnh mẽ đem lúc đầu không còn cách nào nhũ trộn chung kim loại đặc tính hợp tại một cái. Mà loại kim loại này, có thể nói là hiện nay thế giới mạnh nhất hợp kim. Ở Ruilifu sở tạo vũ khí cũng để cho hắn hiểu được rồi hắn sinh sản loại kim loại này có khả năng sinh ra giá trị. Không phải, ngươi nên hỏi tên nào có thể cung cấp nhiều như vậy kim loại. Bên ngoài đáp án không cần nói cũng biết. Saido nói, như vậy cự lượng kim loại, chí ít cần mấy cái quốc gia cộng đồng xuất lực, hơn nữa duy trì liên tục một đoạn thời gian khoáng vật khai thác mới có thể. Mà cùng Saido có tiếp xúc, đồng thời còn có loại năng lực này người. Kỳ thực chỉ có Tesoro. Tesoro, Wapol sắc mặt nhỏ bé gì, ở Saido như vậy dưới hắn phản ứng lại. Bất quá cũng không phải nói suy nghĩ của hắn mẫn tiệp, mà là bởi vì hắn đối với Tesoro người này ấn tượng rất thâm. Gil Tesoro, trên thế giới này còn có một cái khác tên gọi Go Emperor. Go Emperor là cao quý tôn xưng, ý là nắm giữ hoàng kim đế vương. Toàn thế giới gần như 2% tài phú giữ tại lòng bàn tay của hắn, là thế giới độc nhất vô nhị phú. Không có ai có thể cùng với bằng được tài phú, thậm chí còn ngay cả thế giới này tôn quý nhất thế giới quý tộc Thiên Long Nhân cũng không thể. Thế giới chính phủ trong, bao gồm rất nhiều tương ứng quốc, đều có kỳ danh hạ rất nhiều sản nghiệp, hắn có thể lấy tài phú tới làm vượt quý tộc quyết định. Dao động vương triều thay thế, Wapol không biết Saido là như thế nào cùng với cài đặt quan hệ. Nhưng là hắn lại biết quan hệ này là ở leo lên từ cổ đảo trước liền thêm vào. Bởi vì Saido cùng với giao dịch dùng làm giải phẫu phí dụng chính là Tesoro cung cấp. Mà hắn cũng bởi vì chuyện này nhi tiến hành rồi rất nhiều điều tra. Hắn vốn là dự định là ở đoạt được Minh Vương sau đó. Bước tiếp theo liền nhằm vào Tesoro, đến cướp đoạt của cải của hắn. Cho nên trước đó điều tra là nhất định. Trong đó một điểm khiến cho khắc sâu ấn tượng chính là Tesoro cụ bị tiền tài khí tức. Đó là ngay cả đã từng thân quốc vương hắn đều xa kém xa thất cùng tài phú. Chỉ có thể dùng để ngưỡng vọng núi cao. Chỉ sợ không chỉ phải hắn. Thế giới bất kỳ người nào đều sẽ quỳ cái kia tài phú phía dưới. Không có ai có thể giữ bình tĩnh. Bất quá không có gì ngoài tiền tài khí tức bên ngoài. Nhất khiến cho khắc sâu ấn tượng quả nhiên vẫn là đùa, đặc điểm. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy giao dịch người. Wapol vốn tưởng rằng Gil Đức Tesoro là thế giới này nhất biết người làm ăn rồi. Nhưng là cùng hắn sở dự trù tương phản. Đang cùng Saido quá trình giao dịch trong, hắn làm đều là lỗ vốn giao dịch. Một khắc kia phảng phất từ thế giới cao cấp nhất thương nhân trở thành một cái liền cửa hàng nhỏ. Đều quản lý không được tam lưu thương nhân. Hắn để ý không rõ Tesoro làm như vậy lý do. Nhất định chính là cùng tặng không tiền không có gì khác nhau. Lo liệu lấy cái này quan niệm. Wapol cảm thấy cái này một lớp giao dịch Saido còn có thể chiếm được tiện nghi. Cho nên hắn dò xét tính mà hỏi thăm. Giao dịch những thứ này có thể thu được cái gì? Tuy là Wapol thấy được biết đáp án sau đó, hắn biết càng đau lòng, dù sao đây đều là hắn cu li nhấm nuốt phấn đấu mà có được thành quả. Có thể kết quả là khả năng một chút xíu tài phú cũng không ở trên tay hắn. Có thể xuất phát từ lòng hiếu kỳ hắn còn là muốn biết. Xét đến cùng, hắn cũng là một cái người tham lam. Mà người tham lam tổng muốn biết mình thu được bao nhiêu. Ngoặc kép, ân, tài liệu, Saido nói rằng, đang nghe được đáp án này trong nháy mắt, Wapol phản ứng đầu tiên chính là, lúc này thua thiệt. có tài liệu gì có thể so với hắn? Wapol đại nhân dùng Man Moon Fruit vậy cũng lấy có thể nói kỳ tích lực sản xuất ra kim loại mạnh hơn đâu. Saido đại nhân, ta cảm thấy được lần này giao dịch tuyệt đối là Wapol tên gian thương kia quấy phá. Quý trọng như vậy có thể sống sinh súng ống đạn được vũ khí chiến hạm kim loại. Làm sao có thể chỉ cung cấp tài liệu đâu. Như thế nào đi nữa cũng có thể bán ra điểm thổ địa. Nô lệ cùng hoàng kim. Wapol đề nghị. Saido cười cười. Wapol đề ra những thứ này kiến nghị hắn thấy vừa vặn là vô dụng nhất. Đất đai giữ lấy quyền. Ở cái thế giới này là vô dụng nhất. Bởi vì chỉ có cụ bị thực lực mới xứng sở hữu. Cho dù là thế giới chính phủ ở coi trọng ngươi đất đai trong nháy mắt, cũng có thể tìm một lý do, dễ dàng dùng thực lực nghiền ép cướp đi, mà nô lệ nếu không thể cung cấp trợ lực, ngược lại là trói buộc. Saido cũng không có cái loại này xa xỉ hưởng thụ ý tưởng. Hoàng kim, nếu như là Tesoro cung cấp hoàng kim, tuy nói có thể dùng làm tiền tệ, nhưng là một ngày tiếp xúc được nước biển khả năng cũng sẽ tan mờ. Hơn nữa ăn hoàng kim fruit Tesoro có thể ở trong đó dễ dàng gian lận. Wapol, Saido đột nhiên nói. A, cái gì? Wapol vội vàng đáp, giống như chân 10 phần chó săn. Ta biết, ngươi muốn là cái gì? Là cổ đại khi giới minh vương a. Saido nói, lời của hắn có vẻ bình thản. Nhưng chỉ có cái này bình thản ngữ, lại giống như sắc bén tiêm thứ từng cây một đâm vào Wapol sau lưng của. Wapol bị giật mình, hắn thậm chí đi đứng có chút run run. Cho tới nay hắn đều không có hoài nghi qua Saido đoán được có khả năng. Hắn thiết thân xử địa suy nghĩ một chút, nếu như hắn phát hiện thủ hạ có một người nghi ngờ loại nghĩ gì này. Như vậy hắn trước cần phải làm là bài trừ giết chết hắn. Nếu Saido vẫn luôn đem hắn giữ lại, đó chính là hắn không biết ý tứ. Wapol vẫn ôm cái ý nghĩ này, nhưng bây giờ nói cho hắn biết, cái ý nghĩ này bị phá. Cho dù Wapol luôn là trước mặt người khác tự xưng Wapol đại nhân, nhưng là đang đối mặt Saido thời điểm, hắn minh bạch thực lực của chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đó không phải là hắn có thể chống đỡ đối thủ. Ngươi nói cái gì đó? Ta sao lại thế đối với loại đồ vật này có hứng thú đâu? Wapol cười ha hả muốn có lệ đi qua. Coi như ta nói mò à. Saido ứng hòa lời nói. Tùy ý như vậy nói pháp, lại không thể làm cho Wapol tâm bình tĩnh trở lại. Có thể hắn đương nhiên hy vọng sự tình cứ như vậy quá khứ. Nhưng là hắn hiểu được sự tình sẽ không cứ như vậy đi qua. Đi theo Saido bên cạnh lâu lắm, đối với hắn phong cách làm việc cũng biết được không sai biệt lắm. Hắn một ngày đưa ra, cũng sẽ không là không có mục đích. Bất quá cho dù như vậy, Wapol cũng không có lá gan thừa nhận. Hắn trước dò xét tính mà hỏi thăm, hắc, làm sao trong lúc bất chợt nói cái này. Bởi vì minh vương giấy ta quả thật có. Saido nói, mà bây giờ, ta muốn tạo ra rồi. Đáp án này, không thể nghi ngờ mang cho Wapol chấn động. Mục đích của hắn gần đạt thành. Nhưng là thực sự biết thuận lợi vậy sao? Cùng kế hoạch ban đầu bất đồng. Hiện nay Saido nhưng là đã biết mục đích của hắn. Còn có thể làm cho hắn có tới gần cơ hội sao? Vậy thì thật là quá tốt. Có minh vương, Saido đại nhân ở cái thế giới này liền đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi rồi. Đến lúc đó cùng thế lực kia đối địch, trực tiếp cho hắn tới một pháo thì tốt rồi. Wapol như trước làm bộ một bộ không thèm để ý dáng dấp. Saido cũng không đâm thủng. Hắn chỉ là tự nhiên nói rằng, cổ đại khi giới minh vương. Đó là đã từng rong ruổi rồi một cái thế kỷ. Lưu lại hung danh chiến hạm, nó pháo kích có thể dễ dàng phá hủy một cái đảo nhỏ. Đáng sợ như vậy vũ khí, người cảm thấy dễ dàng tạo sao? Không dễ dàng, nó cần thích hợp tài liệu, mới đủ lấy chống đỡ bên ngoài sở xuất cường độ. Cổ đại khi giới minh vương, chỗ cường đại chính là chỗ này chủng lực phá hoại, Nếu như mỗi một lần công kích, cả tàu chiến hạm liền suy sụp giá nói, vậy còn không như một ít cường giả xuất thủ. Chính là bởi vì nó có thể kéo dài ra cường đại như vậy công kích. Đang đến gần tiếp theo chiến thuyền đảo nhỏ trước là có thể hoàn thành xúc năng. Như vậy duy trì liên tục không ngừng lực phá hoại, chỉ có đưa cho nó hung danh đến mức chính là đất chết. Chẳng lẽ nói, ý của ngươi là những kim loại này chuẩn bị cùng Tesoro đổi lấy tài liệu? Chính là Minh Vương, Wapol thất kinh, không sai, bất quá đơn giản tài liệu còn không được. Cần năng lực của ngươi tiến hành lại thêm công phu. Thời đại biến thiên, đưa tới rất nhiều mấy trăm năm trước vẫn tồn tại giống tiêu thất. Mà điều này cần dựa vào Wapol năng lực bổ túc. Tốt. Ý tứ của ta đó là không thành vấn đề. Wapol không nói hai lời cũng đồng ý. Chỉ cần tham dự Minh Vương chế tạo, cho dù không có cơ hội tiếp xúc được chiếc kia Minh Vương, hắn hoàn toàn có thể tìm cơ hội khác tạo ra. Đây chính là Man Moon Fruit chỗ cường đại. Phú dư hợp cường đại tính sáng tạo, để cho có xuất sắc thợ thủ công cũng vô pháp cụ bị đặc tính. Bởi vì sự tình tới quá đột ngột, mà có vẻ nhiệt tình trả lời. Wapol cảm thấy có cần phải giải thích một chút. Ngoặc kép, bởi vì tạo ra được cổ đại khí giới Minh Vương, là có thể hết thành đại nhân sự thống trị. Ta lập tức quá kích động, ta cũng không nói phải hoàn thành cái gì sự thống trị. Cũng hướng trên người của ta kéo cái gì sứ mệnh. Ngạch, Wapol xấu hổ. Người bình thường nghe được hắn nói khoác, hẳn là cười mới đúng. Thế nào cũng không phải cùng Saido giống nhau, ngược lại có vẻ không vui dáng dấp. Bất quá nghĩ kỹ lại, Saido từ vừa mới bắt đầu ở quan điểm của hắn trong là thuộc về người bình thường phạm trù bên trong. Ngoặc kép, cho dù không phải đi hoàn thành xưng bá biển khơi sự thống trị về sau hải quân cũng không dám chờ. Lại trêu chọc chúng ta rồi. Wapol tiếp lấy tròn thượng nói, Saido có vẻ hứng thú thiếu thiếu dáng dấp. Hắn nói, đừng nói những thứ này, vì để sớm ngày có thể hoàn thành giao dịch, ngươi chính là gia tăng độ ăn đi à. Ta tin tưởng ngươi có thể rút ngắn một nửa thời gian. Phân nửa, Wapol lộ ra kinh nghi biểu tình. Hắn trở về sắc mặt cứng đờ trông coi giống như núi chất đống kim loại. Dựa theo hắn bình thường độ cần phải ăn uống chừng một tháng mới có thể đem cái này, kim loại núi, cho nuốt vào, rút ngắn phân nửa sẽ cùng với hai tuần lễ thời gian. Điều này sao có thể? Có thể là vì hướng bên ngoài vẫy tay Minh Vương, buông tha hắn nhưng cũng có vẻ không cam lòng. Ruilifu đây là một khu hưng thịnh quốc gia, tiệm kiến trúc, bị dọn dẹp sạch sẽ phố. Ôm mặt mày vui vẻ mọi người, từ ở bề ngoài xem, cái này giống như là một tòa tốn hao vốn lớn đặt tiền cuộc xây thành thành thị. Mà như vậy trong thành phố, không thể nghi ngờ người đầu tư chiếm cứ thân phận địa vị cùng bình dân cũng không giống nhau. Nhưng là cùng những địa phương khác bất đồng, nơi này quốc gia cũng không có quý tộc, ban điều quy định này chính là nơi này quốc vương. Tuy là hắn vẫn chưa lên ngôi vương miện, thậm chí còn là tội phạm, có thể là tất cả mọi người thầm chấp nhận chuyện này. Phần lớn ở dân đều là nô lệ, cho dù một số ít trước kia không phải nô lệ, cũng là bởi vì không còn cách nào tại cái khác đảo nhỏ sinh tồn được, mới bị mang đến nơi đây. Cái này là một khối đất tự do, mà bọn họ cảm tạ ban tặng bọn họ tự do người. Cười. Mà ở chỗ này, nam nữ là ngăn ra, bởi vì nữ nhân bị hãm hại, hầu như tạo thành tập tính quan hệ, nhận được bách hại thời điểm, bọn họ rất khó phản kháng, mà nam tử trong có thật nhiều ở thành làm đầy tớ trước là hải tặc thân phận. Hung tàn cuồng bạo tính cách núp ở, nô lệ, bề ngoài phía dưới. Mà một khi tiểu dương cao bại lộ phía trước, này cổ tính cách sẽ bị trọng câu dẫn ra, cho nên ngăn là nhất định, nữ tử phụ trách quốc nội trong tay sản xuất công việc, mà nam tử thì phụ trách đối ngoại chinh chiến, cũng nguyên do bởi vì cái này quan hệ, Ở cái này cái quốc gia chỗ đã thấy nhân đại nhiều đều là xinh đẹp nữ tử. Bởi vì quý tộc chắc là sẽ không thu dung bề ngoài xấu xí nữ tử sung mãn làm đầy tớ. Bất quá hôm nay bất đồng, trên đường phố xuất hiện nam tử thân ảnh, đồng thời còn có vệ binh duy trì trật tự, một ít nữ tử ôm vừa mới tạo ra tới sinh mệnh. Cùng trượng phu của các nàng gặp nhau, tựu như cùng đại biểu cho cái này cái quốc gia mạnh mẽ hưng thịnh tinh thần phấn chấn thông thường. Bọn họ gặp nhau ở trong đường phố, cảm khái sinh mạng vĩ đại. Hôm nay là Rui Li Fu trọng yếu ngày lễ, là Mãnh Nam Tiết. Mặc dù đang tên thượng nghe thô tục đi một tí, có thể cái ngày lễ này cũng là thúc đẩy bạn lữ thời gian. Ở ngày này, ở trong quân đội biểu hiện tốt đẹp chính là nam tử được phép vào thành. Mà chút bọn nam tử có thể đi qua chiến đấu và đánh cờ hướng bọn nữ tử biểu diễn chính mình cường. Đại một mặt, từ mà thu được cô gái phương tâm, thúc đẩy gia đình, thật náo nhiệt a. Iso, Ilay nói, hắn là cái này cái quốc gia phụ trách công việc chuyện át quan. Cùng trước kia so sánh với, trên mặt của hắn xuất hiện lão thái, nặng nhọc công việc đôn đốc hắn già yếu. Bất quá hắn ở mệt mỏi phía dưới, mang theo cũng là tiểu ý. Ilay, ngươi không đi tham dự sao? Cười nghe được thanh âm, cũng biết người đến, hỏi hắn. Ilay lắc đầu, hắn vốn là Sabody quần đảo một người bình thường hướng đảo. Tính cách hơi có mấy phần tự ti, cho dù ở lên làm cái này cái quốc gia sự vụ quan tổng quản sự ắt phải dùng sau cũng không có thay. Đổi. Trước mặt người khác, hắn có thể nghiêm túc đối đãi, nhưng là ở người sau, muốn hắn lấy bình thường tâm tính đối đãi nữ tử, hắn lại làm không được. Cho dù hắn đã chừng 30 tuổi, có thể thời gian rất dài suy nghĩ nhưng chưa làm cho hắn khơi thông. Hắn luôn cảm thấy, hắn không gánh nổi gia đình, hắn không có dũng khí đó, coi như hết, như vậy thì tốt vô cùng. Ilay nói. Vấn đề này, Iso không phải suy tính một chút. Tuy là Ilay càng muốn gọi cười làm quốc vương đại nhân. Nhưng là cười nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc qua cái ý nghĩ này. Cũng càng thêm thích người khác gọi hắn là Iso. Hô hô hô, cười ra cái kia đặc biệt tiếng cười. Hắn nói rằng, ta đều cao tuổi rồi rồi. Còn là một người mù. Hắn giữ tải có ý tứ là đang nói. Chớ trì hoãn con gái người ta rồi. Sao lại thế? Ilay phản bác. Chỉ cần Iso tỏ thái độ, sợ rằng cả cái quốc gia không có cô nương không muốn gả cho ngươi. Cười cười ngây ngô dưới, nhưng không có thống nhất Ilay thuyết pháp. Hắn rời đi trọng tâm câu chuyện nói rằng, vấn đề này làm cho Hawkins suy tính một chút thế nào. Hawkins tiên sinh, Ilay giọng nói mang vẻ nghi vấn. Hawkins tuy là bề ngoài dáng dấp thoạt nhìn không sai, có thể mang cho cái này cái quốc gia quan điểm cũng không phải đẹp trai một mặt, mà là âm trầm một mặt. Ở chừng cứu trở về nô lệ trong, có không ít kích rồi hung tính tiến hành rồi phản loạn cùng tập kích kích. Mà xử quyết người thân phận thì từ Hawkins đảm đương, hắn cho cái này cái quốc gia mang tới hình tượng chính là âm u khủng bố. Hơn nữa hắn bình thường luôn là cầm thảo nhân cùng châm. Điều này làm cho âm trầm một mặt càng sâu, mang đến sấm nhân khí tức cũng để cho nữ tử không dám tới gần. Mặc dù đáp ứng nên có nữ tử thích hắn, nhưng hắn cũng muốn bày tỏ một chút, tỉ như chủ động một ít. Ilay ám chỉ nói rằng, Hawkins bất vi sở động, hắn như trước cầm tạp bài. Chơi cùng với chính mình bói toán trò chơi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.